Linh khí bức nhân, chương 90, kho vũ khí biết đi, góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ sau đó là lựa chọn vũ khí ban đầu. Chia làm hai danh sách vũ khí bình thường cùng vũ khí linh năng. Vũ khí bình thường là tất cả các loại vũ khí đã được trang bị cho quân đội địa cầu. Chỉ cần nhân vật đủ khỏe, nâng được đủ nặng, muốn cầm bao nhiêu đều được, trong hiện thực cũng là như thế. Dòng lũ sắt thép không phải chỉ là hư danh của quân đội địa cầu. Một khi điên cuồng sản xuất, trong vòng 3 tới 5 tháng có thể trang bị đến tận răng cho toàn thể người địa cầu. Chỉ cần hậu cần và đường tiếp tế vững chắc, căn bản sẽ không bị thiếu đạn dược. Đương nhiên, những súng ống đạn dược này có thể tạo thành sát thương cho tu tiên giả cao giai hay không lại là một vấn đề khác. Vũ khí linh năng, coi như là hàng đặc biệt, đều là các trang bị mũi nhọn do Liên minh Địa cầu bí mật nghiên cứu phát minh. Loại vũ khí này như trực tiếp lấy ra từ phim khoa học viễn tưởng. Toái tinh giả là súng trường tiên tiến đời thứ 7, áp dụng thiết kế hoàn toàn mới không có vỏ đạn, đạn được làm từ Wolfram đạn bên trong gắn đầu đạn từ chì. Tương đương với từng viên đạn cỡ nhỏ, có thể quấy nhiễu sinh mệnh từ trường của tu tiên giả. Khiến cho cương phong hộ thể cùng hộ thuẫn linh năng sinh ra hỗn loạn thậm chí biến mất. Từ đó khiến tu tiên giả mất hoàn toàn phòng ngự, bị hỏa lực mạnh của người địa cầu oanh bạo. Tử thần quân đao, trong chiến tranh hiện đại, đao quân dụng đã sớm đã lui ra khỏi chiến trường, nhưng bởi vì vật liệu tổng hợp từ Wolfram và chỉ cực kỳ chân quý. Không thể dùng để chế tạo hàng loạt đạn, bởi vậy, dùng vật liệu đặc biệt này chế tạo thành dao quân dụng có công năng nhiễu loạn sinh mệnh từ trường của tu tiên giả. Phá hư cương phong hộ thể cùng hộ thuẫn linh năng, súng ngắm độc dịch địa cầu nhà khoa học trải qua nhiều năm nghiên cứu. Cuối cùng điều chế ra một loại virus từ nhiều loại virus. Virus này đặc biệt nhằm vào tu tiên giả. Những virus này trường kỳ tồn tại ở địa cầu. Người địa cầu đã sớm miễn dịch, sẽ không tạo ra uy hiếp. Nhưng tu tiên giới trước đây chưa hề xuất hiện qua virus này. Bởi vậy, một khi dùng đạn gây mê bên trong chứa virus, tốc độ cao đánh trúng tu tiên giả, sẽ tạo thành hiệu quả liên tục mất máu, ăn mòn thậm chí tử vong. Kính chiến thuật hồng ngoại Ava tu tiên giả có năng lượng cơ thể lớn cùng hiệu suất phun ra nuốt vào năng lượng kinh khủng. Nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn người địa cầu. Hơn nữa không quá chú khống chế nhiệt độ cơ thể. Căn cứ đặc điểm này, chúng ta nghiên cứu phát minh ra kính chiến thuật hồng ngoại Ava. Có thể căn cứ sự thay đổi của nhiệt độ chung quanh tu tiên giả. Tính toán cấp bậc cùng trạng thái của bọn hắn, càng có thể thêm vào nhiều số liệu chiến đấu để cung cấp định vị địa chỉ tấn công cho máy bay không người lái. Tên lửa thông minh cùng tên lửa vác vai tầm nhiệt. Sở ca huýt sáo nhìn từng kiện vũ khí linh năng tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ tiếc những vũ khí này không thể tùy ý trang bị. Mỗi kiện vũ khí đều có yết giá, mà điểm số để mua sắm của hắn chỉ có 1.000 điểm. Nên sở ca đành cẩn thận lựa chọn, kéo xuống chút nữa rồi. Còn có thật nhiều vũ khí linh năng chưa được mở khóa màu đen xì. Chỉ có một cái vũ khí có hình dáng mơ hồ. Màu vàng, bên trong viết ba chữ đang thử nghiệm, bên cạnh còn có tiến độ thử nghiệm, đó là một vũ khí linh năng khổng lồ, hình dáng giống như hung thú sắt thép cao hơn 100 mét. Cũng chính là loại cự thú khổng lồ mà Sở Ca mong nhớ ngày đêm. Muốn chinh phục, tiến độ thử nghiệm 75, đây là cái quỷ gì? Sở Ca không có thời gian suy nghĩ nhiều, trầm ngâm một lát, tuyển vũ khí và trang bị. Cũng thiết kế tốt phong cách chiến đấu đầu tiên của mình. Tiến vào tu luyện giả lập, đúng, suýt nữa quên mất, hắn ấn nút đồng ý vào hai mục cho phép đứng ngoài quan sát cùng cho phép tự động livestream hình ảnh chiến đấu đặc sắc như vậy. Hình ảnh chiến đấu của hắn liền sẽ được phát lên trên màn hình lớn. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, mà một khi hắn giết chết tu tiên giả, hệ thống cũng sẽ tự động ghi chép. Truyền đến website của Địa cầu vô song cùng khu thảo luận của website Linh Sơn Online. Nổ mạnh, gầm thét, pháo kích ù ù, phi kiếm xé rách không khí khói lửa. nhà cao tầng sụp đổ, chân cụt tay đứt bay loạn, tất cả tạo thành một khung cảnh đẫm máu. Thành phố địa ngục, ta đến rồi. Trong đại sảnh, vô số xếp người đang nắm chặt hai tay, ngừng thở, tập trung xem biểu diễn của thần súng tia chớp Dương Trùng trên màn hình lớn. Có lẽ do bị thiên kiêu tranh bá kích thích, hôm nay Dương Trùng thi đấu vô cùng đặc sắc, mới vừa tiến vào chiến đấu giả lập được 10 phút, đã cầm súng ngắm hạng nặng chùy của Lôi Thần, đả thương nặng một tu tiên giả, bức đối phương chạy trối chết, khiến cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Trùng ca châu bò, không hổ là thần súng tia chớp, tu tiên giả luyện khí kỳ phổ thông đều là vong hồn dưới súng của trùng ca. Vô luận tốc độ phản ứng của thần kinh, phán đoán hướng gió và tốc độ gió, khống chế hô hấp, nhịp tim, sức giật, hay là điều chỉnh đường đạn, đều đạt tới tiêu chuẩn tay súng bắn tỉa của vương bài của quân đội. Đây chính là sự đáng sợ của chuẩn giác tỉnh giả A. Trong khi mọi người chật chật sợ hãi thán phục, một cái khác khối màn hình lớn bên cạnh cũng phát sáng lên. Là tên kia, các người chơi đều hứng thú. Mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng giác tỉnh giả vẫn là giác tỉnh giả. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Tên gia hỏa nhìn qua có chút tiện, bẩn thỉu, rất muốn ăn đòn, đến tột cùng sẽ lấy loại hình tượng nào để đăng trang. Sở Ca không có để bọn hắn thất vọng. Vừa ra trận liền khiến cả đại sảnh bạo động, trong mắt của không ít người sắp trợn lồi ra. Kẻ hủy diệt, máy phóng lựu đạn hạng nặng liên tục xoay tròn, một phút trong có thể bắn ra 40 quả đạn lựu đạn to bằng quả đấm. Có thể coi là pháo di động cỡ nhỏ, nhưng khối lượng vượt qua 20 kg, có rất ít người cầm trên tay trong thực chiến, đều là gắn vào xe bọc thép, rắn hổ mang tên lửa vác vai chống tăng. Áp dụng phương pháp phóng đặc thù, tầm sát thương 700m, tốc độ đạn có thể đạt tới 300m mỗi giây. Đường kính viên đạn là 150mm, có thể dễ dàng xé rách giáp dày 900mm trở lên của xe tăng bọc thép. Tự nhiên cũng có thể xé rách cương phong cùng hộ thuẫn của tu tiên giả đê dài. Vấn đề là sau khi thêm vào các loại ống ngắm quang học và hệ thống tính toán điện tử, khối lượng cũng vượt quá 20 kg. Cái tên này còn một lần mang theo hai khẩu và mang theo mười mấy quả đạn tên lửa, còn có súng máy hạng nặng và rất nhiều lựu đạn cùng hòm đạn. Cái tên này quả thực là một kho vũ khí biết đi. Khối lượng vũ khí của hắn ít nhất đạt tới 150 kg, nói không chừng vượt qua 200 kg. Hắn tin tưởng chính mình có thể hành động tự nhiên trên chiến trường sao? Người chơi lâu năm đều kinh ngạc về năng lực Sở Ca mang theo phụ trọng của Sở Ca. Lại cũng cảm thấy lựa chọn của hắn là cực kỳ ngu xuẩn. Phải biết, năng lực sinh tồn trên chiến trường của binh sĩ địa cầu vốn không như tu tiên giả. Người còn treo lên người nhiều vũ khí nặng nề vướng víu như vậy, ảnh hưởng tới tốc độ, hỏa lực lại mạnh, cũng không có cơ hội thi triển A, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện. Người ngu xuẩn lại là bọn hắn. Sở Ca không tính là giác tỉnh giả thuộc hệ lực lượng điển hình. Cái gọi là lực lớn vô cùng bất quá là tăng phúc hiệu quả của năng lượng chấn kinh mà thôi. Đồng dạng cũng có thể ứng dụng tại các loại lĩnh vực khác biệt như dao động sóng não, sinh mệnh từ trường cùng linh năng. Bất quá, đã đăng ký ghi tên là lực lớn vô cùng. Hơn nữa huấn luyện cứu viện của bộ đội mũ đỏ cũng cực kỳ chú trọng vào cực hạn phụ trọng. Sở Ca quyết định trước tiên kiểm nghiệm một chút lực lượng của chính mình sau 2 tháng khổ tu. Tuy cùng là chiến trường, nhưng cảm thụ lại bất đồng. 2 tháng không có tiến vào tràng cảnh địa ngục của địa cầu vô song. Các thông số của Sở Ca đều tăng lên, không chỉ có lực lượng, mà có tư duy, tốc độ ghi nhớ, quan sát, cảm giác cùng ý chí, tất cả đều thoát thai hoán cốt, giống như trùng sinh. Hiện tại Sở Ca tự tin vô cùng, tất cả mọi người đều là thân thể máu thịt, đều là động vật linh trưởng, đều phải ăn cơm ị phân, không tính tới quái vật như kim đan, nguyên anh cùng hóa thần, tu tiên giả luyện khí kỳ đê giai, bình thường cũng phải tu luyện mấy năm, mấy chục năm, làm sao có thể đao thương bất nhập, đánh không chết, đơn giản là người ngoài hành tinh có tốc độ di chuyển cực nhanh. lại tùy thân mang tấm chắn toàn thân thôi. Chỉ cần dùng hỏa lực nặng tiến công kích trong phạm vi nhỏ. Hạn chế năng lực di chuyển nhanh, liền có thể phát huy ưu thế của dòng lũ sắt thép đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Ca quét hình bốn phía của chiến trường, rất nhanh tìm được một đội binh sĩ đang giao chiến cùng một tu tiên giả. Trong kính bảo hộ hình ảnh của đối phương là màu đỏ tươi. Đẳng cấp chỉ là luyện khí kỳ, mặc dù song phương đều là NPC, nhân vật trong trò chơi, lại căn cứ vào số liệu khổng lồ thu nhập trong hiện thực để giả lập. Nhưng động tác chiến thuật và phản ứng đều rất thật, ngay cả khi hai tên lính bị lật tung, nét hoảng sợ trên mặt đều giống người thật như đúc, luyện khí kỳ trung giai. Không tệ à, liền lấy ngươi mở màn. Sở Ca một hơi ném mạnh mười mấy quả lựu đạn ra ngoài. Cách chương.